Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 739, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 739 giờ tôi đã là một ông già đơn độc khởi binh còn có ý nghĩa gì nữa. Mạc Yến Chi thở dài lắc đầu, Thường Vân Sam bèn vuốt râu cười xấu xa, nếu cho ông một lý do bắt buộc phải khởi binh thì ông có thể triệu hồi lại những bộ phận trước đây không? Lý do bắt buộc phải khởi binh sao? Đừng nói với tôi mấy giáo lý kiểu như thiên hại phải khổ sở các thứ. Năm đó tôi đối xử với họ thế nào, đến cuối cùng họ đối xử với tôi ra sao, đôi mắt Mạc Yến Chi ánh lên vẻ hung ác. Sau khi rời khỏi Yến Kinh, có người đã tìm lý do xúi dục quần chúng, nói rằng nhà họ Mạc phản bội đạo nghĩa đất nước nên càng khiến nhiều kẻ căm thù ông hơn. Cuối cùng ông chẳng thể trở nên kiêu hùng như Tào Tháo. Thà để ta phụ người chứ quyết không để người phụ ta. Chỉ có kẻ mạnh mới được quyền nói chính nghĩa, còn kẻ yếu ắt sẽ bị ruồng bỏ. Thường Vân Sam lấy từ trong túi ra một bức ảnh đặt lên bàn. Nhìn xem đây là ai? Đây là, Mạc Yến Chi nhìn người trong ảnh, đôi mắt chợt mở to. Đây là, Tiểu Phàm, thằng bé giống quá, giống y hệt ông thời còn trẻ. Sau trận hỏa hoạn năm đó, đến cả vợ, con gái, con trai đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Nhưng sau đó trong số thi thể tìm được thì không thấy con trai và con gái ông. Mới đầu Mạc Yến Chi cũng đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng đều là âm thầm hành động, không dám đưa thông tin lên TV, và vẫn không tìm được. Vì vậy bao năm qua ông vẫn cho rằng con trai và con gái mình đã chết. Đúng là máu mủ ruột già, vừa nhìn đã nhận ra ngay, Thường Vân Sam cười thản nhiên. Thực ra lúc mới đầu ông cũng không nhận ra Mạc Phong ngay, chỉ cảm thấy thằng bé giống ai đó. Mãi sau khi nhìn thấy hình xăm hổ xuống núi thì ông mới nhận ra. Hình xăm đó sử dụng chất liệu đặc biệt xăm lên người. Bình thường hình xăm sẽ không lộ ra chỉ khi nào đánh nhau, máu trong cơ thể chảy mạnh thì mới từ từ xuất hiện. Mạc Yến Chi nhìn người trong hình, khẽ nhướng đôi lông mày đã điểm bạc của mình, tâm trạng của ông cũng trở nên kích động hơn. Giờ thằng bé đang ở đâu? Thường Vân Sam hít một hơi thật sâu. Yến Kinh, cái gì? Sao nó lại ở Yến Kinh? Lúc này, trong tiệm bánh bao ở Yến Kinh, ông cung trèo lên gác xếp lấy xuống một chiếc hộp nhỏ bằng da. Đây là gì vậy, ông cung, bọn tôi tới thăm ông lấy cái này ra làm gì? Triệu Vô Cực nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ. Chiếc hộp có niên đại ít nhất phải 20 năm, tất cả đều được làm bằng da, hơn nữa còn là da bỏ ý và được làm thủ công. 20 năm trước mà có thể dùng được những thứ như thế này thì chắc chắn phải là gia đình giàu có. Chiếc hộp da này đã nằm trong tay tôi 20 năm lắm rồi, là cô Trầm năm đó đưa cho tôi, nói sau này có cơ hội thì hãy giao lại nó cho hậu nhân của nhà họ Mạc. Cung Lợi Hoa đặt chiếc hộp da lên bàn thở dài. Mạc Phong bước tới nhìn chiếc hộp da nhỏ. Khóa mật mã kiểu Ý, hơn nữa còn giống kiểu mật mã Morse. 20 năm trước mà đã có thể tạo ra được hộp mật mã như thế này rồi sao? Sở Nam Thiên quay qua vội vàng lên tiếng. Thiếu chủ, đây là đồ mà mẹ để lại cho cậu, cậu mở ra xem đi. Có khi nào bên trong cất giữ bí mật mà nhà họ mà cố gắng bảo vệ bao lâu nay không? Triệu Vô Cực ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp. Nhìn cả chiếc hộp cũng không thể tìm ra được một kẽ hở nào. Trương Phong bước lên nhìn khóa mật mã. Ôi trời, sao nhìn giống khóa lỗ ban thế? Khóa lỗ ban sao? Không phải khóa mật mã của Ý à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong hỏi với vẻ nghi ngờ, nghe nói loại khóa này phải dùng 81 cách mở khóa theo đúng thứ tự thì mới có thể mở ra được. Chỉ cần sai một đường thì sẽ không thể mở chiếc hộp ra. Mạc Phong ngồi xuống đập vào chiếc khóa nhưng cũng không thể làm gì. Đây là khóa sao, cứng quá. Triệu Vô Cực cũng cảm thấy cạn lời. Trương Phong cũng thử mở khóa. Mật mã này không giống mật mã điện tử, đây là một chiếc hộp hình vuông giống như khối Rubik. Hơn nữa bên cạnh còn có một ổ khóa hình cầu. Một chiếc hộp mà có tới tận hai ổ khóa, có lẽ phải cùng vặn cả hai ổ khóa vào vị trí nhất định thì mới có thể mở ra được. Cách Trương,